Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 944, chương 947, Siêu Hình Thái Hạt Vương Kiếm Trận. Cái này khỏa làm xiên cây cối, chính là năng lượng nguồn suối. Tần Phong không khỏi kinh ngạc một cái. Thế giới thụ trạng thái khô héo, miêu tả một, viên này thế giới cổ thụ tuy là đã khô cạn, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa vô tận năng lượng. Miêu tả hai, tương truyền, toàn bộ vũ trụ từng cái không gian, chính là từ một cây to lớn thế giới thụ sở chống đỡ. Một ngày nắm giữ thế giới thụ lực lượng, vậy liền bằng nắm trong tay hết thảy chi phối hết thảy vũ trụ lực lượng. Thiên Nột, cái này dĩ nhiên là một gốc cây thế giới thụ. Chứng kiến cái này khô héo đại thụ, đệ cửu mệnh vận thanh âm không khỏi khiếp sợ. Thật bất khả tư nghị, tất cả thế giới thụ đều do vận mệnh Trường Hà nắm trong tay. Đây cũng là vì sao vận mệnh Trường Hà có thể trường quản tất cả. Nhưng không nghĩ tới, nơi đây lại có một gốc cây thế giới thụ. Kỳ Nguyên Thần Tượng Ramas cũng không khỏi kinh hô một tiếng, ngạch, viên này thế giới thụ đã khô cạn, mặc dù chiếm được, thì có ích lợi gì? Tần Phong sờ lỗ mũi một cái này còn là lần đầu tiên, đệ cửu mệnh vận, Ramas hai vị này vận mệnh nhánh sông, như vậy thất thố, tiểu long, thế giới thụ, chống đỡ kỷ nguyên bên trong 1000 cái vũ trụ vận hành. Mà thế giới thụ sinh trưởng cần vận mạng nước sông. Ta và Ramas thân là vận mệnh nhánh sông, chúng ta nước sông liền có thể tưới cái này khỏa khô héo thế giới thụ, khiến nó trọng đổi sinh cơ. Đệ cửu mệnh vận kích động nói, nguyên bản đối với như thế nào đối kháng vận mệnh Trường Hà, nàng còn có rất nhiều nơi không nghĩ ra, nhưng có viên này thế giới thụ sau đó, trong lòng nàng đã có một cái rõ ràng kế hoạch. Bằng hữu, tương đương, ăn thịt người đám phía sau đẹp ni nhã sắp giết tới. Nhanh hấp thu bụi cây này thế giới thụ bên trong lưu lại năng lượng a. Ta và đệ cửu mệnh vận đại nhân biết hiệp trợ ngươi. Ramas đã ở lại nói. Tốt, Tần Phong lập tức gật đầu. Sau đó trở về cổ thụ trước, khoanh chân ngồi xong. Đỉnh đầu hai vạn thanh phi kiếm thì tại xoay quanh không ngừng. Thế giới thụ lực lượng, làm việc cho ta a. Hấp thu, đệ cửu mệnh vận cùng Ramas hư ảnh hàng lâm ở cổ thụ trước. Mỗi người nâng lên một tay, từ thế giới thụ bên trong dẫn dắt ra hai cổ ánh sáng màu vàng. Quang mang phóng lên cao, dung nhập vào không trung cái kia hai vạn thanh hạt vương phi kiếm ở giữa. Keng, Du Hí nêu lên, ngài hạt vương kiếm trận hấp thu thế giới thụ sức mạnh còn sót lại, đang nhanh chóng đề thăng ở giữa, đề thăng tiến độ 10%, 20%, 30%, 40%, một loạt nêu lên soát đi ra. Lấy Tần Phong phỏng chừng, nếu như mình chậm rãi hấp thu, sợ rằng chí ít một tháng mới có thể đem thế giới rui còn sót lại lực lượng hấp thu sạch sẽ. Nhưng bây giờ ở hai vị vận mệnh nhánh sông dưới sự trợ giúp, tốc độ hấp thu quả thực không nên quá nhanh. Ân, hai vị vận mệnh nhánh sông, mặc dù không thuận tiện trực tiếp bằng tự mình ra tay chiến đấu, nhưng có thể gián tiếp trợ giúp chính mình. Rất nhanh, thế giới thụ bên trong còn sót lại lực lượng bị hấp thu xong. Hết thảy hạt vương phi kiếm bắt đầu ong ong run rẩy. Keng, chúc mừng, ngài hạt vương kiếm trận đề thăng hoàn tất. Chúc mừng, ngài hạt vương kiếm trận thăng lên làm siêu hình thái. Ngoặc kép chấm chấm, hạt vương kiếm trận đẳng cấp siêu hình thái, phi kiếm trường độ lớn nhất 1000m, phi kiếm tổng số lượng 4 vạn thanh, phi kiếm triệu hoán Xerox 50, 2000 cửa, phi kiếm công kích, Xerox 1 triệu, 40 triệu, cuối cùng công kích, 4 ức, điệp ra 10 lần công kích, phi kiếm bền, Một vạn triệu sao? 40 vạn triệu bằng 40 vạn vạn ức. Cuối cùng bền, 4 triệu triệu, điệp ra thập bội bền. Kỹ năng, thế giới thụ hộ giáp, mới bị động, phản xạ quang cháo, công kích đặc hiệu, thôn phệ tiến hóa, mới, không gian thiết cát, thập bội công kích, sao áp chế, thập bội tốc độ đánh, thần thánh thương tổn, thập bội tốc độ di chuyển, long chi khát máu, thập bội bạo kích, thần thánh phản phệ, tuyệt đối né tránh, 90%, miêu tả, bởi vì dung hợp thế giới thụ lực lượng, mà sản sinh không thể nghĩ biến hóa kiếm trận, thế giới thụ hộ giáp, miêu tả, chịu thế giới thụ chúc phúc mà sinh ra hộ giáp, mặc dù không có tăng phảng phất, nhưng giao phó cường đại hồi huyết năng lực, mỗi giây tự động hồi huyết 1%, 4 vạn triệu bằng 4 vạn vạn ức, thôn phệ tiến hóa, miêu tả, chịu thế giới thụ chúc phúc mà sinh ra siêu cấp công kích đặc hiệu, khiến cho hạt vương kiếm ở sát lục địch nhân phía sau có thể thôn phệ đối thủ linh hồn, cho rằng tiến hóa chất dinh dưỡng làm thôn phệ hết đầy đủ linh hồn phía sau, đem có thể lần nữa sinh, sao sao triệu, sinh tiến hóa, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu. Hạt vương kiếm trận tiến hóa hoàn tất phía sau, ở trên trời vui sướng phi hành, phi kiếm số lượng đã gia tăng rồi một dạng, đạt tới 4 vạn thanh. Tiểu Long, các con dân của ta lại thức tỉnh 2 vạn nhiều, hơn nữa lực lượng của các nàng trở nên vô cùng cường đại, cảm thụ được hạt vương kiếm trận tăng cường, hổ phách hạt hoàng Atropos âm thanh kích động cũng vang lên phù. Tấm tác, có năng lực tiến hóa hạt vương kiếm trận, về sau chỉ biết trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tần Phong cũng thật sâu gật đầu. Cái này thăng cấp phía sau thuộc tính, thật đúng là làm cho hắn có chút mừng rỡ a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.